Giải thích và hướng dẫn nghi quỹ tu trì, lục độ Phật mẫu, phần 2. Nguồn trích ấn phẩm nghi quỹ tu trì, lục độ Phật mẫu. Đức Ta Già là hiện thân của các công hạnh giác ngộ. Cách thứ hai để hiểu về Đức Ta Già là coi Ngài là hiện thân của các công hạnh giác ngộ. Bất kỳ người nào đạt giác ngộ đều có khả năng xuất hiện trong các hình tướng bất kỳ vị Bồ Tát, hóa thân nào. Không phải chỉ có một đức lục độ Phật mẫu, một đức Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, Văn Thù hay Kim Cương Thủ, những hình tướng đó đơn giản là sự xuất hiện của các ứng hóa thân. Tâm Đức Phật siêu việt các khái niệm hạn hẹp hiện tại của phàm phu, hết thảy các bậc giác ngộ đều thực hành vô số kiếp để tịnh hóa tâm và phát triển khả năng giúp đỡ lợi ích chúng sinh. Mỗi hóa thân của chư Phật nêu biểu cho những phẩm hạnh giác ngộ từ bi, hỷ, xả và bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Đức Phật mẫu Ta Già, giống như những bản tôn thiền định khác, là một trong những hóa thân đó. Nếu như mỗi hóa thân có thể biểu trưng nhấn mạnh vào những phẩm hạnh cụ thể, thì đức lục độ Phật mẫu biểu trưng cho công hạnh giác ngộ của chư Phật, trong khi đức Quan Âm là hóa thân của lòng từ bi. Một cách chung nhất, các hóa thân của đức lục độ Phật mẫu đều được mô tả là bậc bản tôn có thể tiêu trừ chướng ngại và đem lại sự viên mãn thành tựu cho chúng sinh. Đặc biệt, còn có đức bạch độ mẫu Ta Già với khả năng giúp tiêu trừ bệnh tật và ban cho đời sống trường thọ. Tuy vậy, mỗi đức Ta Già trong 21 độ mẫu Ta Già hay 108 đức Ta Già đều có những sự đặc biệt, biểu trưng với mô tả màu sắc, pháp khí, tư thế. Mật ấn riêng Đức Ta Già là hiện thân hợp nhất của đại lạc và tính không. Sự đại hỷ lạc phương tiện, thiện xảo và trí tuệ tính không của tất cả chư Phật đều xuất hiện trong sắc thân Đức Ta Già để truyền cảm hứng cho chúng ta phát triển bồ đề tâm, trưởng dưỡng những công hạnh lợi tha. Nhờ vào hiểu biết các ý nghĩa, biểu tượng và các tính cách của sắc thân Đức Ta Già, chúng ta sẽ có niềm tin chí thành và tinh tấn đi theo con đường Ngài hướng đạo để tỏa chiếu những phẩm chất, công hạnh, thần lực Ta Già trong tự thân chúng ta. Khi nghĩ về công hạnh của một đức Phật, chúng ta nên tiếp cận những phẩm hạnh đó như thế nào, nhất là khi không phải ngẫu nhiên mà các ngài xuất hiện trong sắc tướng, hình thức và tư thế nhất định. Thậm chí từng đức Phật đều có các biểu lộ, công hạnh riêng, nên các ngài xuất hiện trong các hóa thân khác nhau để nhấn mạnh các tính cách cụ thể khác nhau nhằm phù hợp cho căn cơ chúng sinh khác nhau. Ví dụ, một người họa sĩ hay một nhạc sĩ cần phải có nguồn cảm hứng và cảm xúc bên trong khi anh ta muốn diễn đạt nghệ thuật. Cảm hứng sáng tác của anh ta lại được diễn tả ra bên ngoài qua các công cụ nghệ thuật như các cung bậc âm thanh, giai điệu hay các mảng màu, hình khối được lựa chọn để diễn tả những trạng thái cảm xúc đang trào dâng bên trong mình. Cũng giống như vậy, Đức Phật diễn đạt sự chứng ngộ của mình qua nhiều hình tướng hóa thân bên ngoài khác nhau. Sắc tướng Phật mẫu của Đức Ta Già biểu trưng cho trí tuệ là nhân tố chính để loại bỏ vô minh. Sự vô minh này đã gây lầm lẫn thực tại và là gốc rễ của sự đau khổ. Người phụ nữ có xu hướng cảm nhận và nhận thức nhanh chóng nhờ vào trực giác và trí tuệ bí mật. Đức Ta Già biểu trưng cho phẩm hạnh này. Một cách không quản ngại, Ngài có khả năng giúp chúng ta phát triển những phẩm hạnh đó. Do vậy, Đức Ta Già được gọi là mẹ của tất cả chư Phật. Ngài biểu trưng cho trí tuệ chứng ngộ thực tại là tâm tự do thoát khỏi vô minh, chấp thủ bản ngã. Trong khi các truyền thống đại thừa, tiểu thừa giữ gìn bảo trì kinh tạng bằng kinh điển ngôn ngữ, tạng ngữ Pali, phạn ngữ thì truyền thống kim cương thừa không chỉ nhấn mạnh lưu giữ tam tạng kinh, luật, luận và các mật điển, mà còn bảo tồn tinh hoa kinh điển qua biểu tượng, đồ hình mandala và các bản tranh thăng ca. Thăng ca là những bức tranh họa được mô tả theo ý nghĩa kinh điển, không được tự ý sáng tạo, vì cảm hứng đó còn nằm trong nhận thức chấp ngã tương đối, chưa giác ngộ. Người đời sau, nếu dựa vào sáng tác cảm hứng để sử dụng tu tập, thì ít nhiều, sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực và tự tạo chướng ngại cho tiến trình giác ngộ của họ. Vì vậy, tranh họa kim cương thừa không được sáng tạo theo ý thích thông thường, mà phải là những trải nghiệm chứng ngộ. Thăng ca đồ họa trở thành đối tượng linh thiêng để hành giả kim cương thừa tu tập, tích lũy công đức trí tuệ. Vì vậy, kho tàng nghệ thuật quý giá nhất trong kim cương thừa là pháp khí biểu tượng, đồ hình mandala. Những biểu tượng, đồ hình này không dùng chữ nghĩa văn tự vì chữ nghĩa còn có thể biến đổi sau hàng nghìn năm, nhưng đồ hình mandala, thăng ca thì không. Những biểu tượng linh thiêng này có phẩm chất giác ngộ vô thủy, tồn tại với mục đích giải thoát khỏi vô minh, trải qua mọi thời đại, xuyên suốt mọi thế hệ. Bởi vậy, hành giả tu tập kim cương thừa không dựa nhiều trên kinh điển, mà dựa trên sự thiền định, trực giác sâu xa về nguồn cội ý nghĩa hình ảnh mandala, thăng ca hay nghi quỹ. Nhờ những hình ảnh như những tấm bản đồ, là tâm điểm của tinh túy Phật Pháp này, hành giả có thể quay trở lại nội tâm mình, sống với sự hợp nhất của niềm đại hỷ lạc và tính không bất nhị, sự giải thoát tối thượng. Như thế, xin hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa thăng ca bản tôn, lục độ Phật mẫu, ứng với các công hạnh giác ngộ của Ngài. Trước hết, mẫu sắc của Đức lục độ Phật mẫu biểu trưng các công hạnh thành tựu. Dù có cùng phẩm hạnh như là các hiện thân của bậc toàn tri khác, nhưng Đức Ta Gia đặc biệt hiện thân cho các công hạnh giác ngộ của chư Phật, gia trì đem lại lợi ích cho chúng ta. Thêm vào đó, Ngài đại diện cho khía cạnh thanh tịnh của không đại, vì không đại bao hàm tất cả các sự vật hiện tượng. Những ảnh hưởng và công hạnh của Đức Ta Gia giúp những phẩm hạnh vô ngã vị tha tiềm tàng của chúng ta nở hoa giác ngộ thơm ngát muôn phương. Những hạt giống tốt mọc dễ dàng là niềm vui của người gieo trồng. Cũng vậy, sắc xanh của Ngài nêu biểu cho sự thành công của sự xả bình đẳng trong thể giới trần tục, cũng như trong sự phát triển thế giới tâm linh, làm cho chúng ta cảm giác vui vẻ, hy vọng và lạc quan. Những tâm nguyện của Đức Ta Gia có thể dễ dàng nở hoa kết trái, và hạnh nguyện của Ngài nhanh chóng cảm ứng tới chúng sinh không thể nghĩ bàn. Vì lý do này, bằng sự quán tưởng và cầu nguyện Đức Ta Gia, chúng ta có năng lực để tạo ra nhân của hạnh phúc và sự thông tuệ trong sự thực hành pháp trên con đường tự lợi, lợi tha. Sắc thân của Đức Ta Gia kết tinh bằng ánh sáng và thuộc về phương Bắc. Thân ánh sáng của Ngài xuất hiện nhưng không thể nắm bắt, giống như cầu vồng, ảo cảnh. Thân ánh sáng này là biểu trưng cho sự hợp nhất của hai chân lý là chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối. Trong mức độ chân lý tương đối, Đức Ta Gia xuất hiện, tồn tại. Ấy vậy mà khi chúng ta tìm kiếm sự tồn tại tuyệt đối của Ngài thì không thể tìm thấy bất kỳ thứ gì tồn tại một cách cổ hữu, độc lập từ các nhân và điều kiện, các phần, thuật ngữ và khái niệm. Đức Ta Gia xuất hiện một cách tương đối, giống như ảo giác, không thể tìm thấy nắm bắt được và chỉ là tính không. Thân của Đức Ta Gia diễn tả sự nội chứng bên trong và các công hạnh vị tha bên ngoài, tư thể vũ điệu du hí của Ngài tự do, cởi mở và thân thiện. Chân phải của Ngài duỗi xuống, chỉ ra sự sẵn sàng bước xuống cõi luân hồi đau khổ để cứu giúp chúng sinh vô minh. Nhờ năng lực của lòng bi mẫn, Đức Ta Gia có thể ứng hiện trong mọi cõi giới. Ngài không trốn tránh sự khổ đau mà đối mặt nó một cách vô ý và từ bi bằng cách trung hòa đau khổ. Chân trái Ngài co vào phía trong lòng, tỏ rõ rằng Ngài kiểm soát toàn bộ năng lượng vi tế bên trong, từ bi không quản ngại vấn đề gì. Dù ai đó có tán thán hay hủy báng, làm tổn hại hay giúp đỡ năng lực của Ngài không, vì thế trở nên mất cân bằng và tâm Ngài không rời bình đẳng xả. Tay phải Ngài trong tư thể thực chứng siêu việt bằng cách thực hành tu tập đề tự thân thành tựu sự chứng ngộ. Tư thế này cũng gọi là thí nguyện ân, là tư thế bố thí, nêu biểu Ngài sẵn sàng ban cho tài sản, tình yêu thương, sự bảo hộ và giáo pháp để tất cả chúng sinh, tùy theo những nhu cầu và những mạng ước của họ đều được viên mãn. Tay trái của Ngài là ấn tam bảo, với ngón tay kết chạm vào ngón tay đeo nhẫn và ba ngón tay kia hướng thẳng. Ba ngón duỗi thẳng nêu biểu tam bảo Phật, Pháp, Tăng, có nghĩa rằng do phó bản thân chúng ta nương tựa ba ngôi báu và thực hành giáo pháp giải thoát. Ngón cái và ngón áp út chạm nhau nêu biểu chúng ta có thể hợp nhất lòng từ bi hỷ lạc và trí tuệ tính không. Tay phải của Đức Ta Gia và chân phải đều duỗi hướng ra phía ngoài, nhấn mạnh các công hạnh hạnh từ bi vị tha, phương tiện thiện xảo của con đường giác ngộ. Tay trái và chân trái của Ngài đều thu vào phía người biểu đạt sự điểm tĩnh, an bình bên trong đạt được thông qua việc thực hành trí tuệ của đạo giải thoát. Trong mỗi bàn tay của Ngài trì, giữ hoa sen xanh Utpala, bên phía tay trái, một bông nụ là nêu biểu chư Phật tương lai, bông nở hoàn toàn là nêu biểu chư Phật quá khứ, bông đang nở là nêu biểu Đức Phật hiện tại. Trên vương miện của Đức Ta Gia là bản sư Phật Di Đà an bình và mỉm cười. Đức Phật Di Đà là bậc thượng sư hướng đạo tâm linh của Đức Ta Gia. được an trí trên vương miện của Đức Ta Gia nhằm nêu biểu tầm quan trọng của sự hướng đạo. Từ bậc căn bản thượng sư đầy đủ phẩm hạnh trí tuệ và lòng từ bi dẫn dắt đệ tử đi đúng trên con đường giác ngộ, và cũng nêu biểu Đức Ta Gia luôn chú tâm vào giáo pháp mà Ngài được đón nhận từ bậc thượng sư của mình. Điều này nhắc nhở chúng ta thực hành noi theo thiện hạnh của Ngài. Tiếp theo là các sức trang hoàng. Nếu phàm nhân chúng ta thường trang điểm cho thân thể mình những trang sức bên ngoài để trông cho đẹp mắt, thì vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong Đức Ta Gia là lòng từ bi, hỷ, xả mới thực sự là trang sức của Ngài. Sáu sức trang hoàng, vòng cố, vòng tay, khuyên tai, vòng chân, đai lưng, vương miện bằng ngọc báu sáng chói trang hoàng trên sắc thấu Ngài, nêu biểu cho sự viên mãn, sáu ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ ba la mật và mọi công, hạnh lợi tha này là trang sức giải thoát của báo thân Ngài. Đức Ta Gia cũng trang hoàng với ba chữ trùng tử om an chú trên vương miện, chữ ở tại luân xa cổ họng và chữ hưng tại luân xa tim. Ba chữ trùng tử này tương ứng với thân, khẩu, ý giác ngộ của chư Phật và nêu biểu cho tam quy là Phật Pháp Tăng. Những chữ trùng tử này thường dùng làm đối tượng vi tế khi hành giả chú tâm thiền định. Ba chủng tử tự nhắc nhở những phẩm hạnh mà chúng ta đang trưởng dưỡng trong chính mình, đó là kết quả thực hành Phật Pháp. Mỗi đặc điểm sắc tướng của Đức Ta Gia minh họa cho toàn bộ con đường, giác ngộ đạt đến Phật quả và Đức Ta Gia là hợp nhất các tinh túy đức tính, thần lực và công hạnh giác ngộ. Đức Ta Gia là tinh túy Phật. Quan điểm thứ ba về Đức Ta Gia là phản ánh của tiềm năng Phật tính hiện tại trong mỗi chúng ta, sẽ được phát triển toàn vẹn trong tương lai. Làm thế nào để chứng ngộ được Phật tính? Một cách ngắn gọn, với hành giả tu tập theo con đường giác ngộ của Đạo Phật, trong việc thực hành có ba điểm chính yếu nên khắc cốt ghi tâm. Thứ nhất, phát tâm thoát khỏi luân hồi đau khổ. Thứ hai, thực hành bồ đề tâm lợi ích chúng sinh. Thứ ba, chính kiến, trí tuệ thực chứng tính không, trí tuệ thực chứng tính không hợp nhất với bản tâm tuyệt đối của chính mình. Thân tâm vi tế của chúng ta có khả năng chuyển hóa thành thân, tâm giác ngộ hoàn hảo như chư Phật. Khi chúng ta quán tưởng đức lục độ Phật mẫu Ta Gia và súng kinh Ngài, thấu hiểu rằng đó là công hạnh, trí tuệ, thần lực mà chúng ta đang được viên mãn. Chúng ta sẽ được truyền cảm hứng để chuyển hóa tâm trên con đường, đạt được kết quả thành tựu này. Hãy trải nghiệm thực hành. Làm thế nào để việc thực hành nghi quỹ tu chỉ bản tôn Ta Gia đem lại lợi ích như thế?